Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1395. Đủ liều, 3, đả kích trái pháp luật, vớt thuyền đánh cá đồng thời. Chấp pháp đội tàu lại truy tầm một chỗ chưa đạt lừa dối án. Đái Tông vui mừng nhận được tin tức vô cùng vui sướng. Hắn tại trong điện thoại liền cười nói, ôm thở đánh con thỏ. Đi, làm tốt lắm, chiến tích không chỉ như vậy. Đội tàu hồi cảng thời điểm, bọn họ phân thành hai đường. Long đầu hiệu cùng mặt khác hai chiếc đến từ dân gian tuần tra đội thuyền đánh cá giữa đường đường. Về, từng người về nhà, Lê Minh thời gian, Long đầu hiệu dọc theo đường ven biển hành xử. Trên đường bọn họ đụng phải một chiếc tiểu mộc bè. Thấy được bọn họ ba chiếc thuyền đánh cá, bè gỗ tử liền chuyển hướng hướng bờ biển vạch tới. Ngao Mộc Dương bản năng cảm giác khả nghi. Hắn chỉ huy thuyền đánh cá truy đuổi thượng tiểu mộc thuyền hỏi. Huy, đồng hương, các ngươi làm gì vậy đâu này? Trên thuyền gỗ ngồi lên hai cái hán tử. Nghe Ngao Mộc Dương hỏi ý một cái, trong đó hán tử nhếch môi cười nói. Không có gì, rời bến tới thổi một chút gió biển. Các ngươi đây là làm gì nha? Ngao Mộc Dương không tin hai người. Bất quá hắn nhìn kỹ bè gỗ tử. Phát hiện phía trên không có lưới đánh cá cũng không có đồ đi câu. Nhìn lên không giống như là tới trộm bộ. Hắn không có trả lời, mà là hồ nghi nhìn xem hai người hỏi, xuất ra thổi gió biển. Các ngươi trêu chọc ta chơi đâu à? Nếu như trên thuyền chở lưỡi câu khách, vậy hắn có thể hiểu được. Nhưng này là hai cái phổ thông ngư dân. Bọn họ tại cấm cá kỳ rời bến có thể có nhiều cái mục đích. Nhưng duy chỉ có không thể nào là treo thuyền thổi gió biển. Ngao Mộc Đông cả tiếng nói, đi. Lão Thiết, khác cả những cái này có hay không, có gì nói gì ha? Các ngươi đến cùng muốn làm gì đâu này? Lưỡng đại lão ra một chỗ thổi gió biển. Này trời vừa mới sáng đâu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Người đàn ông kia sốt ruột, hắn chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta chính là tới thổi gió biển. Khác một người đàn ông đưa tay ôm bả vai hắn lộ ra ngọt ngào. Cười cười, nói, lãnh đạo, các ngươi còn nhiều thông cảm, hay chúng ta bình thường trong thôn không dám đợi cùng một chỗ. Chỉ có thể thừa dịp này sẽ trên biển không ai, đến biển mà nói điểm. Ngao Mộc Đông sắc mặt thay đổi, hắn đánh cái dùng mình hỏi, hai người các ngươi là cái kia? Cái kia, hắn tử hơi hơi gật gật đầu, khác một người đàn ông thì ảm đạm cúi đầu xuống. Thấy được lần này tình cảnh, Ngao Mộc Đông lại đánh cái dùng mình. Hắn quay đầu hướng Ngao Mộc Bằng nói. Đại Bằng, người nhanh chóng tìm phù hợp đàn bà kết hôn a. Bằng không chậm thêm, người liền phù hợp đàn ông đều tìm không được. Hắn lại quay đầu đối với Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Chúng ta nông thôn này hôn nhân cạnh tranh áp lực quá lớn. Ngao Mộc Bằng cả giận nói. Cút! Đứng ở mạn thuyền Ngao Đại Quốc thổi cái huýt sáo. Đầu thuyền mấy người nghe tiếng nhìn sang. Ngao Đại Quốc lại vẫy tay. Ngao Mộc Dương dẫn người đi đi qua. Ngao Mộc Đông bất mãn phàn nàn nói. Đại Quốc thúc ngươi về sau tiếng người nói được hay không? Ngươi như vậy liền cùng gọi chó đồng dạng. Ta nói với ngươi cũng liền chúng ta đàn ông quan hệ quen thuộc. Đổi thành không quen người ngươi như vậy có bị đánh. Ngao Đại Quốc nói, đừng nói nhảm, hướng bên kia nhìn, đó là cái gì? Theo tay hắn cánh tay chỉ dẫn, Ngao Mộc Dương thả mắt nhìn đi, thấy được trên biển trôi một cây thanh sắc dây thừng. Long đầu hiệu buông xuống một chiếc thuyền phao, Ngao Mộc Đông cùng Ngao Mộc Bằng xẹt qua. Thấy vậy kia vốn tại ẩn tình đưa tình đối mặt hai cái ngư dân hán tử sắc mặt thay đổi. Thuyền phao vạch sau khi đi qua, Ngao Mộc Đông cầm dây thừng kéo, sau đó vài cái tử lôi ra một đường thật dài tôm lồng. Lôi ra này tôm lồng, bọn họ tiếp tục tại xung quanh tìm tòi, lại liên tiếp tìm ra hơn 10 sợi dây thừng, hơn 10 mảnh tôm lồng, Ngao Mộc Dương nhìn về phía kia hai cái ngư dân Hán tử hỏi. Các ngươi là cái nào thôn? Hai cái ngư dân Hán tử mím môi không nói lời nào. Thấy vậy hắn liền đối với khác trên một con thuyền tuần tra đội đội phó Chu Sương Vinh hô. Chu ca, đây là biển cốc khu của ngươi bàn, hai người bọn họ ngươi nhận thức sao? Chu Sương Vinh lắc đầu nói. Không nhận ra, cho địa phương đồn công an nói một tiếng, để cho đồn công an tới bắt người a. Hai cái ngư dân Hán tử chẳng quan tâm giả bộ tình lữ. Một cái trong đó Hán tử đứng lên xạo xạo nói. Lãnh đạo ngươi đây là ý gì? Để cho đồn công an tới bắt ai nha? Chúng ta lại không biết này tôm lồng là ai? Ngao Mộc Dương cười nói. Chúng ta không thông báo đồn công an. Đừng sợ, Chu ca ngươi cho đái cục gọi điện thoại. Để cho ngư thuyền qua tra chuyện này. Nhất định phải tra ra này tôm lồng chủ nhân thân phận. Ngư thuyền đến nơi, hai cái Hán tử ủ rũ bị còng thượng chấp pháp thuyền. Ngao Mộc Đông thổn thức nói, đầu năm nay kiếm ăn khó khăn a, này vì trốn tránh pháp luật chế tài, thậm chí không tiếc trang đồng chí, cũng là hắn sao đủ liều. Lần này xuất hành bọn họ thu hoạch thế nhưng là quá nhiều. Đái Tông vui mừng cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, cười xưng hắn là cá nhân thể radar, rời bến một chuyến đỉnh ngư thuyền rời bến vài chuyến, cười xong sau hắn lại bắt đầu nổi giận, vốn hắn cho là mình ra tay ác độc trì biển về sau. Cấm cá kỳ trộm bộ hành vi cũng tìm được hữu lực ngăn chặn. Hiện tại đến xem cổ tay hắn vẫn không đủ thiết huyết. So với hắn còn giận hỏa là Lữ Chí Siêu. Ngao Mộc Dương sau khi về đến nhà liền đi ngủ bù. Kết quả hắn đang tại trong mộng đấu khí hóa mã. Kiệt kiệt cười to thời điểm bị người cho đánh thức. Hắn xoa nắn ánh mắt từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Trông thấy đứng ở môn khẩu Lữ Chí Siêu. Lữ Chí Siêu một cái lực thở gấp khí thô. Mặt lồng ngực đỏ bừng. Hai mắt phẫn nộ trừng. Ngao Mộc Dương mơ hồ hỏi. Lữ thư nhớ ngươi này làm thế nào? Bị trưng, bị xuyến, Lữ Chí Siêu lạnh lùng nói. Hắn Dương Bảo mới thật sự là ăn tim gấu gan báo. Cũng dám liên hợp một đám lừa dối phạm tới lừa dối quê quán. Hắn là táng tận thiên lương a. Hiển nhiên, Dương Bảo mới cùng Khang Vĩnh Thái chế tạo đồ sứ biển lừa dối án bị thượng cấp thông báo hạ xuống. Lữ Chí Siêu đã minh bạch nội tình. Ngao Mộc Dương chịu đựng buồn ngủ cho hắn ngược lại một ly trà lạnh. Uống miếng nước xin bớt giận. Lữ thư nhớ, ta không đáng theo chân bọn họ những cái này đồ bỏ đi thiếu kiến thức. Lữ Chí Siêu vô cùng đau. Đớn nói, cái này Dương Bảo mới. Không biết xấu hổ, ngươi nói xem hắn làm chuyện gì. Uổng phí ta đối với hắn một phen tín nhiệm. May mắn lão thiên gia phù hộ cho các ngươi chấp pháp đội tàu sớm bắt được hắn. May mắn ta còn không có mang thuyền đắm phát hiện tuyên truyền. Bằng không chúng ta thôn trấn có ném bao nhiêu mặt. Không riêng gì mất mặt sự tình. Nếu như Dương Bảo mới một nhóm âm mưu thành công. Vậy sau này sự việc đã bại lộ sẽ ảnh hưởng Lữ Chí Siêu lên trước. Có thể nói Ngao Mộc Dương là cứu hắn chính trị sinh mệnh. Hắn lại là vỗ tay lại là dậm chân mắng một trận. Phát tiết qua đi hắn mặt âm trầm đi. Bảo là muốn đại biểu thôn trấn đi khởi tố đám này lừa dối phạm. Nhất định phải làm cho bọn họ tiếp nhận pháp luật chế tài. Thời gian Ngao Mộc Dương không thể chen vào. Từ đầu tới cuối là Lữ Chí Siêu đang phát tiết. Cuối cùng hắn cũng không có minh bạch bí thư đại nhân tìm chính mình mục đích. Chỉ có thể mơ mơ màng màng lại đi ngủ. Đằng sau hai ngày, chấp pháp đội tàu cùng trấn chánh phủ đều đang bận rộn lục. Một chuyện lấy cường hóa chấp pháp độ mạnh yếu. Một cái thì tại vội vàng điều chỉnh khôi phục truyền thống ngư dân văn hóa công tác kế hoạch. Vốn phía trước vài ngày trấn chánh phủ đều tại quây quanh thuyền đắm đồ sứ biển hạng mục tới chế. Định kế hoạch, hiện giờ cái này mục đích thất bại. Bọn họ có tiêu trừ lúc trước khai triển hạng mục mang đến ảnh hưởng. Tương đối mà nói long đầu thôn sóng yên biển lặng.